Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Một mũi tên bắn nổ núi lửa. Con mẹ nó, Nasu nhìn xem bắn tới áng sáng trắng, lập tức dọa đến trong mắt đều trợn lồi ra, co cẳng liền chạy. Hắn não đích thật là sửng sốt một điểm, nhưng hắn không ngốc. Trước mắt căn này mũi tên bên trong ẩn chứa lực lượng cơ hồ khiến thân thể của hắn đều dọa đến cứng ngắc lại, toàn thân ứa ra hàn khí. Có thể nghĩ cái kia đến tột cùng là một cỗ như thế nào lực lượng. 3. Áng sáng trắng xuyên qua núi lửa đại địa, tại chỗ chỉ để lại một viên đường kính không cao hơn 1 mét cửa hang. Sâu không thấy đáy. Một tiễn này cũng không đối với bầy rắn tạo thành thương tổn quá lớn. Dù sao cung tiễn lực lượng luôn luôn đều là thể hiện tại lực xuyên thấu phía trên. Cũng không thích hợp với phạm vi tính công kích. Nhưng ngay tại 3 giây sau, mũi tên xỏ xuyên ra cửa hang bên trong đột nhiên chảy ra đỏ rực dung nham ngay sau đó. Đại địa đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, núi lửa trên đỉnh vừa mới biến mất khói đặc lần nữa hiển hiện, hơn nữa lần này xa so với trước đó muốn nồng đậm mấy lần. Xa xa nhìn lại, cả phiến bầu trời đều phảng phất đã mất đi sắc thái, hóa thành âm u khắp trốn. Một màn này để trên sườn núi Loki, Levi, còn có đại ca, một đoàn người đều có chút nghi hoặc. Không phải vừa mới bạo phát một lần sao? Tại sao lại đến? Hôm nay núi lửa này là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là mấy người đều không có quá mức để ý. Bởi vì mọi người đều biết, Palipa núi lửa bạo phát luôn luôn là nhất ổn định núi lửa bạo phát. Chỉ có Panda mặt mũi tràn đầy thất kinh, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Căn bản không để ý tới cùng trước mắt mấy người dây dưa. Cắn một cái Levi cổ áo, liền bắt đầu điên cuồng hướng dưới núi bỏ chạy, nhưng vẫn là chậm một bước. Quanh trên đỉnh núi dung nham đột nhiên bạo phát, tựa như một tòa cực lớn suối phun, trực tiếp phóng lên tận trời. Xa xa nhìn lại, đạo này dung nham chi trụ chí ít cũng có mấy ngàn mét chi cao. Lần này núi lửa bạo phát hoàn toàn khác với dĩ vãng bất kỳ lần nào. Dung nham chi trụ lên tới mấy ngàn mét về sau, liền phanh tản ra, đại lượng dung nham hóa thành nước mưa, tùy ý tại mảnh này trên núi lửa hạ xuống. Trong lúc nhất thời, nơi này phảng phất lâm vào tận thế. Đại ca, một đoàn người mộng bức, Loki mộng bức, Levi cũng tương tự mộng bức. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì luôn luôn được xưng là nhất ổn định núi lửa, Palipa núi lửa lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Bất quá mấy người cũng vẻn vẹn chỉ là chần chờ trong nháy mắt, theo sau lập tức liền làm ra đồng dạng quyết định. Chạy, chạy mau. Mấy người điên cuồng hướng dưới núi bỏ chạy, mà tại trên đỉnh núi, nhìn lấy mình tạo thành sự nghiệp to lớn, căn bản liền một tia thưởng thức ý tứ đều không có. Thật nhanh vọt tới Vô Yên Thảo trước mặt, ôm đồm đi Vô Yên Thảo. Sau đó lại một bả nhấc lên Nasu, bảo phong chi dực trực tiếp triển khai, trong nháy mắt mở ra điên cuồng chạy trốn hình thức. Làm chuyện này người khởi xướng, rất rõ ràng hiện tại núi lửa bạo phát hoàn toàn chỉ là vừa mới bắt đầu, vừa vặn chính mình mũi tên kia bắn trúng núi lửa hạch tâm, đã hoàn toàn đã dẫn phát núi lửa nội bộ bạo động. Lúc này núi lửa vẫn chỉ là đang nổi lên thời kỳ. Một khi chờ hắn Palipa núi lửa triệt để ấp ủ hoàn thành, như vậy chân chính tai nạn liền sẽ mở ra. Nasu cùng Happy tại trong tay hoàn toàn không dám động đậy, bởi vì hắn cũng ẩn ẩn phát giác được tựa hồ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa lần này sông hỏa, sợ đem hắn trước kia chỗ sông hỏa cộng lại đều không có lần này nghiêm trọng. Đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí để trên núi chạy trốn mấy người đều có chút đứng không yên. Trên núi lửa sinh tồn nham hỏa xà, hắc cổ thú, liệt diễm khuyển loại hình sinh vật cũng toàn bộ đều táo loạn. Từng cái thất kinh bắt đầu hướng phía dưới núi chạy trốn. Tại trên núi lửa nhấc lên mảng lớn bụi đất. Lần này thật là liều mạng tại chạy trốn. Phía sau, bạo phong chi dực tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Cuồng bạo phong chi lực cơ hồ ở sau lưng hình thành gió lốc. Trên bầu trời rơi vào dung nham bị những thứ này cuồng phong nhẹ nhàng thổi. Liền tản mát đến địa phương khác. Một đường cuồng bay, rốt cuộc, tại một chỗ tới gần chân núi địa phương. Phát hiện ngồi tại panda trên thân. Điên cuồng chạy trốn Levi. Không kịp giải thích, trực tiếp tính cả panda cùng một chỗ. Đem một người một gấu trực tiếp xách lên. Tiếp tục hướng phía trước bay ra ngoài. Đột nhiên lên trời, Levi trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng chưa kịp hoàn hồn. Bỗng nhiên, chỉ thấy phía sau Palipa núi lửa trên đỉnh dung nham chi trụ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đại địa run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng chân trời. Palipa núi lửa nổ. Ngay tại trước mắt bao người, chỉ thấy Palipa núi lửa đỉnh chóp đột nhiên bạo tạc, sâu lớn đá vụn mang theo dung nham trực tiếp nổ tung. Văng tứ phía, cuốn lên cuồng phong vẻn vẹn trong nháy mắt, cả tòa Palipa núi lửa vô căn cứ thấp xuống hơn mấy trăm mét. Rầm rầm tương đương dung nham thuận nổ tung cửa hang điên cuồng chảy ra. Số lượng dị thường kinh người. Cơ hồ đem trọn ngọn núi lửa mặt ngoài toàn bộ bao trùm. Trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, ngẫu nhiên có điện quang hiển hiện, núi lửa đỉnh chóp bạo tạc sau còn sót lại đá tảng khối vụn. Thuận dung nham cùng một chỗ lăn xuống, cả tòa núi lửa mặt ngoài đều dâng lên màu trắng sương mù. Không ngừng có, tư tư, âm thanh phát ra, vẻn vẹn mười mấy giây. Phiến khu vực này nhiệt độ liền vô căn cứ tăng lên mấy chục độ. Loki cảm giác chính mình sắp điên rồi. Từ khi gia nhập cái này công hội bắt đầu, hắn liền chưa từng gặp qua mấy món chuyện tốt. Không phải bị người đánh, chính là đang bị người đánh trên đường. Thật vất vả ra chuyến nhiệm vụ, lôi kéo một cái công hội thành viên ở giữa tình cảm. Mẹ nó núi lửa vậy mà nổ. Ngươi có thể tin? Nói thật, Loki hiện tại cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hại chết, khế ước giả, sẽ còn dẫn đến vận khí trở nên kém không thành? Cũng chưa nghe nói qua việc này à? Loki trong lòng buồn bực không thôi, nhưng là tốc độ dưới chân lại không chậm. Một đường vắt chân lên cổ lao nhanh, cuối cùng là miễn cưỡng tránh thoát dung nham bao trùm. Cũng liền tại Loki tân khổ trốn qua một mạng thời điểm. Trên bầu trời mang theo Nasu cùng Levi bay trên không ơ. Trong đầu mới đột nhiên tránh qua một đạo linh quang. Nhớ tới, Loki, gia hỏa này tồn tại. Lại nói, con hàng này tựa như là tinh linh. Hẳn là sẽ không chết đi. Trong lòng nổi lên nói thầm. Âm thầm trầm tư. Được rồi, vẫn là không tìm. Dù sao con hàng này cũng không còn sống bao lâu. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Không khác biệt. Trong lòng suy tư một giây, cuối cùng từ bỏ tìm kiếm Loki suy nghĩ. Chủ yếu là bởi vì chuyện bây giờ cơ bản đều đã kết thúc. Coi như đi tìm cũng ý nghĩa không lớn. Nếu là còn sống, gia hỏa này tự nhiên sẽ tìm tới bọn hắn. Nếu là treo, Loki thân là tinh linh, đoán chừng cũng sẽ không còn lại cái gì, thi thể, loại đồ vật. Đi cũng vô dụng, đợi đến triệt để rời khỏi núi lửa dung nham bao trùm khu vực về sau. Lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này đã triệt để hóa thành một mảnh đỏ rực Palipa núi lửa. Trong lòng không khỏi có chút may mắn kể bên này không có người nào ở lại, không phải vậy liền thật muốn gây ra đại họa. Xem ra, tiếp xuống một đoạn thời gian,